không biết dùng cái bí thuật gì lại có thể đem thần niệm lặng lẽ bám vào cơ thể của nữ tu, mà nàng thì không hề cảm thấy gì. Nếu tiếp tục như vậy, đến khi bọn họ thực sự đi ra khỏi khu vực này, tiểu cực cung tu sĩ nhất thời vô ý có thể để cho yêu thú này mượn thân thể nữ tử trà trộn vào trong tiểu cực cung. Nếu đã gặp phải hắn, sự tình này chỉ là nhất tay nhất chân là có thể giải quyết. Hàng Lập tự nhiên đem cái phân thần yêu thú diệt sát, không để cho đối phương ở Bắc Minh đảo gây sóng gió đánh loạn kế hoạch của mình. Chẳng qua yêu thú này trăm phương ngàn kế muốn trà trộn vào trong, chẳng lẽ là vì hàng tủy mà đến? Dù sao, hắn cũng đã sớm nghe được, trong tiểu cực cung cũng vẫn không truyền ra tin tức hàng tủy biến mất. Thời gian dài như vậy, tiểu cực cung cũng không có khả năng mà không phát giác ra được cái chuyện hàng tủy bị mất. Mà là xem ra do nguyên nhân đặc thù gì đó mà đem cái việc này che giấu đi. Trong lòng hắn cân nhắc một hồi, sau đó đụng quang nhoáng lên giống như một tia chớp, tiến vào khu vực mưa đá quỷ dị, chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Trong mưa đá cộng với gió tuyết, mỗi hạt mưa tuyết nện vào vòng bảo hộ đều phát ra tiếng ca sát trầm thấp, phản phất giống như là cự thạch nện trúng. Nhưng lấy tu vi của Hàng Lập, đối với mưa đá dữ tợn này tựa hồ không để ý nhiều lắm. Sau nửa canh giờ phi hành, không gian trước mắt Hàng Lập bỗng sáng ngời, gió tuyết mưa đá đã không còn sót lại chút gì, rốt cuộc cũng đã bay khỏi khu vực quỷ dị kia. Thành trì đã ở phía xa xa, dưới ánh mặt trời tản ra đủ mọi hào quang, phụ cận còn có sương trắng nhàn nhạt vờn quanh, làm cho băng thành giống như thiên sơn tiên cảnh, thực sự không giống kiến trúc của nhân gian. Trên mặt Hàng Lập không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng qua ánh mắt rất nhanh dừng ở tòa núi lớn phía sau băng thành. Núi này nếu là trong mắt người thế tục mà nói đã là thập phần cự đại, cao chừng vạn trượng, nguy nga tráng lệ. Nhưng nếu đem so sánh với Cung Ngô mà hắn từng gặp qua chỉ giống như mau hài tiểu tử mà thôi. Chân chính làm cho Hàng Lập giật mình chính là cái núi này giống như một cây trụ bàn thẳng tắp dơ lên trời. Bên ngoài mặt núi là một tầng trắng xóa phủ không biết bao nhiêu băng tuyết. Nếu không phải trên đỉnh núi thỉnh thoảng xuất hiện vài mảnh xanh biếc tô điểm thì Hàng Lập đã hoài nghi cái núi này là một tòa hàng băng chi sơn. Mặc dù có Minh Thanh Linh Nhãn, nhưng xa như vậy thì Hàng Lập cũng vô pháp thấy được cái tình huống cụ thể ở trên núi. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy trên đỉnh băng tuyết ẩn ẩn một mảnh kiến trúc, xem ra chính là tiểu cực cung đại danh đỉnh đỉnh. Hàng Lập nhìn băng thành cự sơn ở xa xa, cũng không vội vàng phi độn tiến lên. Bởi vì băng thành cùng khu vực phiến sông băng mà hắn đang đứng nhìn như bình thường, song lại âm thầm ẩn giấu các loại cấm chế vô hình. Người tinh thông trận pháp chi đạo như Hàng Lập hiển nhiên cảm ứng được sự lợi hại trong đó. Chỉ cần lỗ mãng tiến vào thì ngay lập tức kích động cấm chế đáng sợ trong đó. Hơn nữa, ngay tại khi hắn bước vào sông băng, đồng thời trong băng thành sớm đã có mấy đạo động quang bắn ra, hướng chỗ này mà bay vụt mà đến, giống như đã sớm phát hiện ra hắn. Đôi lông mày của Hàng Lập nhướng lên, chợt nhớ đến điều gì đó. Cúi đầu nhìn nhìn cái viên bàn trong tay, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Xem ra cái viên bàn này chẳng những có công hiệu dẫn đường, còn có thể khiến cho tu sĩ tiểu cực cung nắm giữ được phương pháp theo dõi hành tung tu sĩ mang pháp khí này. Hắn vừa mới minh bạch thì mấy đạo động quang kia đã đi tới trước mắt. Một nam hai nữ, ba gã mặc áo màu trắng, trong đó nam có tu vi kết đan kỳ, còn hai nữ thì đều là trúc cơ kỳ. Nam tử kia chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt thanh tú, liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái liền biến sắc, vội vàng không người thi lễ rồi nói. Giảng bối ngoại cung chấp sự Thạch Dân, xin hỏi tiền bối với tôn tính đại danh là gì vậy? Tiền bối đến bản cung có việc gì sao? Tình Bắc Cực Cung tu sĩ này xa xa thấy Hàng Lập phi độn từ trong gió tuyết mà ra. Tuy rằng sớm đã đoán được đối phương không phải là tu sĩ bình thường, nhưng tận mắt chứng kiến đối phương đích xác là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, khiến hắn không khỏi khẩn trương vài phần. Ta gọi là gì cũng không có quan trọng, đến quý cung này chỉ là thăm bạn cũ thôi. Một vị trưởng lão của quý cung cùng ta có chút giao tình. Hàng Lập thông dong nói. Trưởng lão bản cung hả? Không biết tiền bối muốn tìm vị trưởng lão nào vậy? Giảng bối liền lập tức thông báo một tiếng cho tiền bối. Nghe được Hàng Lập nói như thế, thân sắc nam tử buông lỏng, vội vàng dùng ngữ khí lấy lòng rồi nói. Bạch Bích Giao tiên tử cùng ta năm đó cũng có duyên gặp mặt, không biết có ở trong cung không vậy? Hàng Lập chậm rãi trả lời. Dạ, nguyên lai là Bạch Sư Thúc hả? Sư Thúc vẫn chưa có ra ngoài, chẳng qua hiện tại như là đang bế quan đó. Giảng bối lập tức phát ra một đạo truyền âm phù để báo cho Sư Thúc biết một tiếng. Thỉnh tiền bối chịu khó chờ một chút nha. Thạch Vân nghe Hàng Lập nói chuẩn xác tên Bạch Bích Giao, liền yên tâm hơn vài phần. Sau đó trước mặt Hàng Lập phóng ra một đạo truyền âm phù. Lúc này Hàng Lập vẫn thản nhiên đứng tại chỗ bất động, ánh mắt cẩn thận đánh giá tình hình xa xa. Thanh niên thấy thế hai mắt mở to ra. Vì đạo hữu này chính là đến bản cung thăm bạn sao? không biết tôn tính đại danh như thế nào, đi xem nhâm mổ có thể nhận biết một chút không ha. Hào quang tắt đi, trước mắt Hàn Lập hiển lộ ra một thanh niên khuôn mặt trắng nõn, song tóc tai lại có chút xám trắng, hai mắt chớp động mang theo một cổ cảm giác tang thương cổ quái. Ánh mắt của Hàn Lập nhíu lại, đem thần niệm đảo qua cẩn thận đánh giá, người này cũng là một gã tu sĩ nguyên anh trung kỳ, điều này khiến cho hắn hơi ngoài ý muốn. Hàn Lập chưa kịp mở miệng, Thạch Vân ở bên cạnh vẻ mặt kinh hỉ đã bước lên một bước, hai tay chắp lại cung kính nói: "Dạ, đệ tử bái kiến sư thúc, không biết việc này sư thúc có thuận lợi hay không vậy?" "Tại hạ họ Hàn, từng có hẹn cùng Bạch tiên tử, cho nên hôm nay đến đây để bái phỏng đó mà." Hàn Lập thông dong trả lời: "Nguyên lai là Hàn huynh, Bạch tiên tử hả? Là Bạch Dâu Di sư muội sao?" Tu sĩ họ Nhâm suy nghĩ một lát, giật mình hỏi: "Không sai, đúng là Bạch đạo hữu đó." Hàn Lập bất động thanh sắc trả lời: "Vậy thì đúng lúc rồi, tại hạ cũng vừa lúc muốn tìm Bạch sư muội nè, không bằng Nhâm mẫu dẫn đường cho đạo hữu được chăng?" Vị tu sĩ họ Nhâm ánh mắt chợt lóe, nhưng lại nhiệt thành dị thường, sảng khoái nói. Hàn Lập thần sắc không đổi, nhưng trong lòng thầm kêu dị thường. Trong khi đang suy nghĩ phải trả lời người này như thế nào, thì hư không xa xa bỗng hồng quang chợt lóe, một đạo hồng mang hướng thẳng đến Thạch Vân. "Là trưởng âm phụ của Bạch sư thúc." Thạch Vân bắt lấy cái đạo hỏa mang vào trong tay, đồng thời vội vàng giải thích. Hàn Lập lời vừa đến bên miệng thì lại nuốt vào trong bụng. Sau khi Thạch Vân đem thần thức đắm chìm vào trong hỏa mang, liền lập tức cung kính hướng Hàn Lập nói: "Dạ Hàn tiền bối, Bạch sư thúc nghe nói tiền bối đã đến thì liền vô cùng cao hứng, đã kết thúc bế quan luôn rồi. Dẫn mọi tiền bối đến Bạch Ngân Các gặp mặt." "Bạch Ngân Các? Thạch Vân, ngươi đi làm chuyện của mình đi, Hàn đạo hữu chúng ta đi thôi." Tu sĩ họ Nhâm không chút do dự mở miệng nói. Thạch Vân nghe xong lời này, không có chút phản đối nào. Lông mày Hàn Lập lơ đãng nhíu lại, cũng không đành nói lời cự tuyệt, đành phải gật đầu. "Vậy làm phiền Nhâm huynh." "Ta cùng Bạch sư muội tình như thủ túc vậy đó, đạo hữu nếu là hảo hữu của Bạch sư muội thì cũng là bằng hữu của Nhâm mổ rồi, mời đạo hữu." Tu sĩ họ Nhâm khách khí nói, tiếp đó liền hóa thành một đạo xích hồng phi độn phía trước dẫn đường. Hàn Lập cũng không khách khí mà theo sát ở phía sau. "Đạo hữu là lần đầu tới Tiểu Cực Cung sao?" Tu sĩ họ Nhâm trong độn quang đột nhiên mở miệng hỏi. "Đại hạ đúng thực là lần đầu tiên tới Bắc Minh đảo này, Quý Cung không hổ là Bắc Địa đệ nhất tông mà nghe, khí thế quả nhiên là không tầm thường." Hàn Lập cười hắc hắc rồi nói. Nghe xong lời Hàn Lập, thần sắc của tu sĩ họ Nhâm không khỏi lộ ra một tia tự đắc. "Hoàng huynh nói phải, chẳng qua nếu không phải bổn cung thân ở nơi hẻo lánh, muốn phát dương quang đại như chính ma thập đại tông môn cũng không phải là việc khó khăn gì. À đúng rồi, Bạch sư muội trừ gần 10 năm trước xuất môn một chuyến ra, thời gian còn lại đều trong mật thất bế quan, Hàn huynh nhận thức Bạch sư muội là trong lần xuất quan này chăng? Mà đạo hữu một thần thông cao thâm như vậy, không biết là xuất thân từ tông môn nào ha? Nói thật với đạo hữu nha, bổn cung tuy rằng ở cực bắc xa xôi, nhưng tại hạ lại thường du lịch tại các nơi của Đại Tấn, đối với đồng đạo nổi danh cũng là biết một phần đó." Vị này lời vừa chuyển, nói bóng nói gió một hồi cũng vẫn là thám thính lai lịch của Hàn Lập. Hàn Lập hơi cảnh giác. "Tại hạ không phải xuất thân từ Đại Tấn, đạo hữu không biết cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng mà Bạch tiên tử thực ra là biết một chút đó." Hàn Lập nhìn đối phương, tựa tiếu phi tiếu trả lời. "Thì sao là vậy, ta đang thắc mắc cao dạy tu sĩ như Hàn huynh sao lại trong Đại Tấn chưa từng nghe qua." Nhâm Bích nghe ra trong lời Hàn Lập có vẻ không vui, cười khang hai tiếng cũng không hỏi thêm cái gì. Dù sao thăm dò được đối phương không phải là tu sĩ Đại Tấn coi như có chút thu hoạch rồi. Lúc này hai người đã bay đến lối vào băng thành, hào quang chợt tắt rồi đều hạ động quang xuống. Bởi vì trên không trung ở phía trên băng thành có ánh sáng mờ nhàn nhạt, trừ bỏ cự sơn ra, còn bên ngoài khắp nơi đều bao trùm trong ánh sáng này, rõ ràng là một loại cấm chế cực kỳ lợi hại. Mà đứng ở dưới băng thành, Hàn Lập mới chân chính cảm giác được cái chỗ diễm lệ của nơi này. Tường băng hơn 30 trượng thoạt nhìn thì không tính là cao, nhưng lại dị thường trong suốt, thực sự làm cho tâm thần mê say. Cái loại kỳ cảnh này khiến cho người ta không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Càng làm cho người ta cảm thấy cảm thán không thôi chính là cái tòa tường băng không phải là dùng từng khối băng xếp lên, mà chúng nhất thể đều trong suốt, dường như đem một khối băng thật lớn điêu khắc sắc sảo thành hình, mặt ngoài một tia ghép nối cũng không có. Ở cửa thành thì có hơn 10 tên tu sĩ, một thân phục sức màu trắng đang đứng. Linh thú canh giữ tại nơi này là một loại tuyết vượng chuyên môn sinh trưởng ở cực hạn chi địa. Chúng tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng được cái thông minh dị thường, dễ dàng thuần hóa, cho nên toàn bộ bắc địa có rất nhiều tu sĩ nuôi dưỡng. Nhưng tuyết vượng ở đây hơi bất đồng so với bình thường, chẳng những hình thể mỗi con so với tuyết vượng tầm thường cao lớn hơn rất nhiều,

vị này như thế nào lại dễ dàng đem chính mình vào trong cấm địa. Nhưng thật ra, vị này rõ ràng cùng hắn chưa bao giờ kết giao. Bây giờ vừa nhìn thấy chính mình, liền một bộ cực lực muốn giao hảo. Điều này cũng làm cho Hàng Lập nghi hoặc không thôi. Đôi mắt nhìn người này sớm hơn ba phần cảnh giác. Nhưng là giờ phút này đối phương mời chính mình đi vào, Hàng Lập thật cũng không có ý tứ khiêm nhường. Hai người lúc này sóng vai nhau tiêu sái bước vào trong thông đạo. Thông đạo cũng không quá dài, chỉ hơn trăm trượng mà thôi. Sau khi Hàng Lập đi ra cửa thông đạo, hơi đảo mắt về phía trước nhìn một cái, vẫn là nhìn không được lộ ra biểu tình giật mình. Nơi đây bốn vách tường vờn quanh phong bế toàn bộ sơn cốc, khắp nơi đều là một ít kỳ hoa dị thảo, ánh nắng tươi sáng, mùi hương ưu nhã nhẹ nhàng, lúc nào cũng đều như mùa xuân. Sơn cốc rộng vô cùng, bốn phía mặc dù bị vách tường màu xanh đậm vây kín, song bán dựa vào vách núi tu kiến một lầu quỳnh thai tinh mỹ tuyệt luân. Mà ở giữa núi có ba tòa đại điện dùng bạch ngọc xây thành tọa lạc trên đó, cơ hồ chiếm một phần ba diện tích sơn cốc. Hàng Lập nhìn ba cái tòa đại điện này, sắc mặt tuy chỉ hơi đổi, nhưng trong lòng dâng lên một tia hoảng sợ. Hàng Lập thầm kêu một tiếng, trong lòng chấn động dị thường. Ba cái tòa cung điện bạch ngọc này, trừ bỏ độ lớn bất đồng ra, còn kiểu dáng cùng tòa hư thiên điện xuất hiện ở Loạn Tinh Hải đều y hệt. Một bộ dáng độc nhất vô nhị, đồng dạng dùng mỹ ngọc trắng noãn chế thành, tinh xảo hoa mỹ cực kỳ, tản ra nhàn nhạt quang mang. Chỉ là so với hư thiên điện trôi nổi ở trên không trung ngày đó, ba cái tòa đại điện này thể tích chỉ bằng một phần ba mà thôi. Hàng Lập cưỡng chế kinh ngạc ở trong lòng, lại ngước nhìn lần nữa, rốt cuộc xác minh chính mình đích thực là không có nhìn lầm. Ba tòa đại điện này khẳng định cùng hư thiên điện có cái gì sâu xa. Song trên mặt ngoài cửa điện trắng xóa không thấy bản hiệu gì cả. Khóe mặt của Hàng Lập nhảy dựng lên, không chút để ý mà quay sang tu sĩ họ Nhâm hỏi. Đây chính là tiểu cực cung sao? Quả như là nhân gian linh điện à. Chẳng qua ba cái tòa đại điện này tựa hồ có chút cổ xưa, không biết tại sao kiểu dáng lại giống nhau, có chút lai lịch hả? Đạo hữu hỏi chính là hư thiên điện hả? Ba tòa đại điện này tồn tại từ ngày mà bản cung lập phái rồi. Nghe nói là bản cung lập phái tổ sư Trác Hòa cùng vài vị hảo hữu dùng pháp lực lớn lao tu kiến mà thành đó. Trong việc này hơi có chút thần diệu. Tu sĩ họ Nhâm liếc mắt nhìn ba tòa đại điện thuận miệng trả lời. Hư linh điện sao? Hàng Lập thì thào trong mắt hiện lên một tia quái dị. Sao vậy? Hàng huynh đối với chúng cảm thấy hứng thú hả? Chẳng qua trừ phi xuất hiện chuyện trọng đại, nếu không thì ba tòa đại điện này đều bị phong bế. Chỉ có quá nữa hội đồng trưởng lão đồng ý mới có thể mở ra hư thiên linh điện này thôi. Vì phần nguyên do trong đó, xin thứ cho Nhâm mổ không thể tiết lộ ra ngoài nha. Tu sĩ họ Nhâm thấy Hàng Lập cảm thấy hứng thú với ba tòa đại điện, lại cười thần bí nói. Thấy biểu tình như vậy của đối phương, Hàng Lập đành cười hắc hắc, cũng không tiếp tục nhiều lời. Hỏi tiếp có thể đụng vào bí mật tông môn của người khác, đây chính là điều đại kỵ. Hơn nữa, cho dù ba tòa đại điện thực sự cùng hư thiên điện có liên hệ sâu xa, thì có quan hệ gì đến hắn chứ? Dù sao, bí bảo trọng yếu nhất của hư thiên điện là hư thiên đỉnh đã nằm trong tay hắn rồi. Mời Hàng đạo hữu, Bạch Ngưng Các ở bên kia đó, xem ra Bạch sư muội đối với Hàng đạo hữu phi thường coi trọng rồi. Cái này là địa phương sư muội chuyên dùng để chiêu đãi bạn tri kỷ đó, rất ưu tĩnh thanh lịch. Tu sĩ họ Nhâm tự hồ đối với chuyện tình của Bạch Giao Di hiểu biết rất rõ. Thật không vậy? Tại hạ thực sự là thụ sủng nhược kinh mà. Hàng Lập mỉm cười, tu sĩ họ Nhâm cười hắc hắc, mang theo Hàng Lập hướng một bên vách núi bay lên, cuối cùng hạ xuống một tòa lầu cát. Cát này có ba tầng, mỗi tầng cao hơn 10 trượng, cả kiến trúc đều dùng gỗ màu xanh biếc dựng thành, hơn phân nửa dựa vào vách núi. Phía trên đại môn có một bài màu vàng nhạt viết Bạch Ngưng Các. Hàng Lập hai chân vừa mới bước vào, lập tức có một phụ nhân bạch sam cung kính tiến đến. Tham kiến Nhâm sư bá, đây là Hàng tiền bối sao? Phụ nhân này khuôn mặt xinh đẹp, nho nhã, vừa thấy tu sĩ họ Nhâm cùng Hàng Lập sánh vai đi cùng liền ngẩn ra, xong lập tức cung kính nói. Không sai, Bạch tiên tử ở bên trong hả? Hàng Lập thông dong nói. Gia sư vừa mới chấm dứt bế quan, đang ở trong các ổn cố pháp lực. Đặc biệt sai đệ tử nghênh đón Hàng tiền bối, mong tiền bối không lấy làm phiền lòng. Mỹ phụ thân mình tránh sang một bên, lộ ra phía sau một con đường, nhưng lại không có ý tứ mời tu sĩ họ Nhâm. Nhan sư điệt, ta muốn gặp sư phó của ngươi một chút, có chuyện muốn nói cùng nàng. Tu sĩ họ Nhâm cũng không khách khí mở miệng nói. Nhâm sư bá, điều này sư điệt có chỗ khó xử rồi, ngươi cũng biết đó, sư phó đã sớm phân phó, không muốn tái kiến sư bá. Lần trước cung sư muội đưa sư bá đi vào gặp sư phó, sau đó đã bị một phen nghiêm trị. Mỹ phụ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghe vậy xong lại nở nụ cười khổ, thần tình khó xử. Lần này không giống lần trước nha, ta chính là bồi Hàng huynh tới đây đó. Sư phụ ngươi ngay cả Hàng huynh cũng không muốn gặp mặt sao? Tu sĩ họ Nhâm đỏ mặt, nhãn châu xoay động, lại cư nhiên dày mặt lôi cả Hàng Lập vào. Hàng Lập ở một bên nghe xong ngẩn ra, khóe miệng khẽ nhếch cũng không có nói gì. Việc này... Mỹ phụ lộ ra vẻ do dự. Nhan Nhi, ngươi để Nhâm Bích sư bá vào đi, ta sẽ gặp hắn sau. Thanh âm nữ tử dễ nghe bỗng từ lầu cát truyền ra, đúng là tiếng của Bạch Giao Di. Vâng ạ, Nhâm sư bá, mời ngươi vào. Mỹ phụ thần sắc hơi đổi, thân hình hướng một bên lùi về phía sau thêm vài bước, không che trước mặt Nhâm Bích nữa. Tu sĩ họ Nhâm nghe được truyền thanh của Bạch Giao Di, trên mặt lộ ra vài phần kinh hỉ. Lúc này môi khẽ nhúc nhích truyền thanh trả lời. Hắn ở bên ngoài lầu cát đinh ninh là sẽ cùng Bạch Giao Di truyền thanh nói chuyện với nhau. Nhâm Bích sư huynh, có lời gì hẳn đến trong cát rồi lại nói đi. Đem Hàng đạo hữu gác lại ở bên ngoài như thế này, không sợ bị hiểu lầm là tiểu cực cung chúng ta thất lễ sao? Bạch Giao Di lời nói khinh đạm truyền đến, cũng không vẻ gì là kiên kỵ Hàng Lập đang ở đây. Hàng Lập nghe vậy sờ sờ cằm, chỉ cười mà không nói. À, như thế là tại hạ sơ sót rồi. Hàng huynh à, chúng ta đi vào rồi nói sao ha. Tu sĩ họ Nhâm sửng sốt, lập tức xấu hổ quay sang Hàng Lập nói. Không sao, Nhâm huynh không cần khách khí. Hàng Lập cười tủm tỉm trả lời. Hiện giờ hắn cuối cùng cũng hiểu được vài phần vì sao vừa nghe tới bái phỏng Bạch Giao Di, người này lại sao hồ hởi nhiệt tình như vậy. Xem ra hẳn là có tình ý với nàng này. Điều này làm cho Hàng Lập nhìn thấu hơn phân nửa tâm địa của đối phương. Dưới sự hướng dẫn của Mỹ Phụ, hai người đi vào một chỗ ngồi trong bạch ngưng cát. Tầng lầu cũng không tính là quá lớn, chỉ dài hơn 20 trượng, trải rộng theo bốn phương. Một bộ bàn ghế đơn giản đặt ở giữa, ở trong góc có một tiểu đỉnh màu vàng nhạt mà Hàng Lập cũng không biết là gì. Nhỏ chỉ bằng nắm tay, trông phát ra mùi thơm u tĩnh, làm cho trong lầu cát dạt dào linh khí, khiến cho Hàng Lập cũng không cưỡng được hiếu kỳ chiêm ngưỡng. Bạch Giao Di vẫn chưa đi xuống, nhưng đã sớm phân phó hai người Hàng Lập ngồi xuống ghế trúc. Tiếng xin lỗi của nàng từ phía trên truyền xuống. Hàng huynh chịu khó chờ một chút nha, công pháp thiếp thân khá đặc thù, đợi dẫn công xong mới có thể xuống lầu tiếp chuyện được. Hàng đạo hữu trước mời thưởng thức đặc sản băng linh quả của tiểu cực cung chúng ta. Lời này vừa nói ra, Mỹ Phụ sớm đã chuẩn bị, lập tức hai tay nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời bên ngoài lầu cát đi tới hai bạch sam nữ tử, hai tay cung kính nâng một mộc bàn màu son, mặt trên đựng một chùm quả trong suốt lớn tầm ngón cái, mượt mà động lòng người, phản phất như hạt trân châu. Đem mộc bàn cung kính để lên bàn trúc xong, nhị nữ liền nhu thuận lui ra ngoài. Băng linh quả này chính là đặc sản mà chỉ có tiểu cực cung chúng ta mới có thôi đó. Trưởng lão trong cung như ta nè, hàng năm cũng chỉ được có vài chuỗi mà thôi. Quả này ngon ngọt lành, hơn nữa trong quả chứa đựng băng hàn linh lực cực kỳ tinh thuần. Nếu là tu sĩ luyện công pháp thuộc tính băng thường xuyên phục dụng, đối với tu vị có ích lợi không nhỏ đâu. Nhâm Bích nhìn cái quả này, lại mở miệng giải thích cho Hàng Lập, sau đó cầm lấy một quả cho vào trong miệng nhắm nuốt. Đối phương đã như vậy, Hàng Lập tự nhiên sẽ không khách khí, cũng lấy một quả để vào trong miệng. Kết quả là sau phát cắn, nhất thời một đoàn băng hàn chi khí ở trong miệng xuất động không ngừng, đích thực là băng hàn linh lực tinh thuần. Hàng Lập tuy rằng tu luyện không phải là công pháp băng thuộc tính, nhưng trong người mang Tử La cực hỏa cùng Thái Âm chân hỏa hai cái loại cực hàn chi diễm, tự nhiên sẽ không để cái điểm hàn khí ấy vào trong mắt. Đoàn linh lực này vừa vào trong cổ họng đã bị hấp thu không còn một mảnh. Hắn lúc này lại cảm thấy hứng thú, cầm lấy lại cắn một quả vào trong miệng. Một bên luôn lưu ý Hàng Lập, Nhâm Bích nhìn thấy cảnh này sắc mặt không khỏi khẽ biến. Phải biết rằng ở trong băng linh quả cố nhiên danh khí không nhỏ, sau khi ăn vào đối với tu sĩ đều có ích lợi không nhỏ. Song nếu tu sĩ không phải là tu luyện băng hỏa hai loại thuộc tính công pháp, nếu ăn nó vào khẳng định còn phải có một hồi quá trình chuyển hóa hàn lực. Nếu không mạo muội nuốt vào, hàn dịch sẽ làm tổn thương thận tạng của chính mình. Nhưng Hàng Lập trước mắt, lúc trước hắn phát ra linh lực rõ ràng là thuần túy mộc thuộc tính linh lực, có thể không chút do dự mà nuốt cái quả này vào, thực sự là quá ngoài ý nghĩ của y. Về phần liên tiếp ăn vào hai quả băng linh quả, cho dù là hắn tu luyện công pháp thuộc tính hỏa cũng không dám làm như vậy. Ngay khi cái vị trưởng lão tiểu cực cung đang âm thầm giật mình kinh ngạc, trên lầu cát đã truyền đến tiếng bước chân. Một gã bạch sam nữ tử mi thanh mục tú từ trên thang lầu tao nhã tiêu sái đi xuống. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, lúc này đứng lên vui vẻ cười một tiếng rồi nói. Bạch tiên tử, kể từ lúc chia tay nhiều năm như vậy rồi chưa gặp lại ha. Bạch sư muội, muội rốt cuộc cũng chịu gặp ta. Nhâm Bích cũng đứng dậy mừng rỡ nói. Ngày đó từ biệt đã biết Hàng huynh sẽ không tự dưng ước hẹn. Từ mấy năm trước ta đều tĩnh tu ở trong cung chờ đạo hữu quá môn. đạo hữu hôm nay mới đến đã ra ngoài phỏng đoán của thiếp thân rồi. Về phần nhâm sư huynh, lần này nếu không phải bởi vì duyên cớ hàng huynh, sư muội thật sự không nghĩ sẽ cùng sư huynh nói tiếp chuyện gì đâu. Bạch Dầu Di đối với Hàng Lập cười khanh khách đầy thiện ý nói, nhưng trong nháy mắt quay đầu sang đối với Nhâm Bích thì gương mặt bỗng nghiêm lại, đồng thời thanh âm có vài phần đông cứng. Ta đã tìm được biện pháp giải quyết rồi, nhất định sẽ không để cho sư muội thất vọng đâu. Nhâm Bích không đầu không đuôi vội vàng nói. Tìm được biện pháp giải quyết rồi hả? Nếu là nói đến việc này, vậy để sau này hãy bàn đi. Hàng đạo hữu đường xa mà đến, việc này tạm thời để đấy đi. Bạch Dầu Di lắc đầu. Như vậy cũng tốt, vì sau Di Huynh sẽ tìm cơ hội cùng sư muội nói tỉ mỉ về việc này nha. Hiện tại gặp được sư muội Di Huynh hết sức vui mừng rồi. Nhâm Bích nghe vậy ngẩn người ra, nhưng lập tức nghĩ thông suốt cái gì, cười bồi rồi nói. Bạch Dầu Di mặt bất động thanh sắc, chỉ gật gật đầu, ngồi xuống ghế chủ tọa. Hai người Hàng Lập cũng tùy theo một lần nữa ngồi xuống. Bạch tiên tử tu vi so với 10 năm trước tinh tiến không ít ha. Đánh giá Bạch Dầu Di vài lần, Hàng Lập mỉm cười nói. Hàng huynh thực sự là nói đùa rồi. Riêng luận thần thông mà nói, cho dù hai thiếp thân gặp lại cũng thua xa đạo hữu. Bạch Dầu Di thản nhiên tươi cười trả lời. Đối với biểu hiện của Hàng Lập ngày đó ở Âm Dương Quật cùng Côn Ngô Sơn, trong ký ức của nàng hãy còn như mới hôm qua, cho nên với Hàng Lập nàng đều cực kỳ trịnh trọng, không dám có gì không phải. Nhâm Bích nghe được Bạch Dầu Di đối với Hàng Lập tôn sùng như thế, sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc hai mắt một lần nữa đánh giá Hàng Lập. Bạch Dầu Di lại đối với Hàng Lập tiếp tục nói. Từ hơn 10 năm trước, Hàng huynh đã hướng thiếp thân mà nhắc tới sẽ đến bản cung một chuyến. Nói như vậy thì chắc hẳn đạo hữu đến đây là có mục đích gì sao? Nếu Bạch đạo hữu đã hỏi như vậy rồi thì Hàng mẫu cũng không có giấu giếm nữa, sẽ thật lòng trả lời. Tại hạ đến Tiểu Cực cung này kỳ thật là có sự tình muốn thỉnh giáo Bạch tiên tử. Hàng Lập suy nghĩ một lát liền cười trả lời. Hàng huynh đại ân cứu giúp ngày đó thiếp thân vẫn chưa quên, đạo hữu cứ việc mở miệng là được rồi. Bạch Dầu Di không chút do dự nói. Cho dù nàng này không nhắc tới ân tình ngày trước mà Hàng Lập đem nàng giải cứu từ trong băng phong ra, chỉ băng thông hiện giờ của Hàng Lập có thể sánh ngang với hậu kỳ tu sĩ, cũng sẽ kiệt lực giúp đỡ. Dù sao có thể kết giao với tu sĩ có thần thông đến bậc này, thì nàng cũng cam tâm tình nguyện. Kỳ thực thì chuyện đó cũng không tính là đại sự gì cả. Tại hạ nghe nói ở Bắc Minh Đảo này có sản sinh ra một loại linh dược tên là Huyền Băng Hoa, mà hiện giờ tại hạ đang cần luyện chế một loại linh đan, trong đó cái loại hoa này là một trong những tài liệu chủ đạo, cho nên chỉ có thể chạy tới nơi này một chuyến thôi. Hàng Lập bất động thanh sắc nói. Huyền Băng Hoa, vật này quả thực cũng không dễ dàng tìm kiếm. Mặc dù nói là có thể sử dụng linh dược này luyện đan cũng không nhiều lắm, nhưng mà từ nhiều năm trước cũng có rất nhiều người tìm kiếm, nên hiện giờ cũng không còn nhiều lắm. Tuy nhiên ta có thể kêu môn hạ đệ tử tra xét xem gần đây nhất có tìm thấy nơi nào có dạng năm huyền băng hay không. Chỉ cần phát hiện ra một động dạng năm huyền băng mới thì may ra mới có thể tìm thấy cái loại hoa này. Việc này cũng không phải là vấn đề lớn gì. Bạch Dầu Di vừa nghe Hàng Lập đưa ra yêu cầu này, miệng liền đáp ứng. Bạch tiên tử có thể ra tay giúp đỡ thế thì tốt quá rồi. Nếu mà việc này mà Hàng mẫu tự mình đi tìm á thì cũng có thể gặp một chút phiền phức đó. Hàng Lập trong lòng buông lỏng, tươi cười nói. Việc này chỉ là việc nhỏ mà thôi, nhưng việc này chỉ sợ phải mất một hai ngày mới có tin tức được. Hàng huynh nếu đã tới Tiểu Cực cung của chúng ta, nếu không ngại có thể ở đây một thời gian nha. Thiếp thân đối với thần thông của Hàng huynh vô cùng khâm phục, thừa dịp có thể cùng với Hàng đạo hữu trao đổi một chút sở học. Nàng này cười hi hi rồi nói. Hàng mẫu đối với công pháp của quý cung cũng cảm thấy rất hứng thú đó. Tại hạ nghe nói công pháp này chủ yếu có tính băng hàn, mà nghe nói Tiểu Cực cung có vài loại công pháp đỉnh cao được coi là một mạch riêng của Đại Tấn. Tại hạ tuy rằng chủ tu cũng không phải là băng hàn thuộc tính, nhưng thế gian vạn pháp đều thông, chắc hẳn cũng có thể thu được lợi ích không nhỏ. Hàng Lập quay người về phía Bạch Dao Di cười nói, sau đó hai người lại tiếp tục hàn huyên. Bởi vì cảnh giới của hai người đều giống nhau, chỉ nói chuyện với nhau vài câu, liền trao đổi với nhau các vấn đề quan trọng và những vướng mắc trong quá trình tu luyện. Bên cạnh Nhâm Bích cũng đồng dạng là một nguyên anh trung kỳ, trong lúc đó cũng xen vào nói chuyện và đưa ra một số ý kiến độc đáo. Điều này cũng làm cho ba người trong nhất thời cũng không phân chủ khách nói chuyện thật là vui. Ba người ở trong lầu ước chừng khoảng nửa ngày, rốt cuộc Hàng Lập lấy lý do là Bạch Dao Di vừa mới bế quan đi ra nên cũng không muốn quấy rầy quá lâu, nên mới chủ động đứng dậy cáo từ. Bạch Dao Di thấy vậy cũng không tiếp tục giữ lại, liền một tiếng ra lệnh cho mỹ phụ họ Nhan đưa Hàng Lập tới Quý Tân lâu, tạm thời cư ngụ tại đó để chờ đợi tin tức của Vạn Năm Huyền Băng, khi nào có tin tức sẽ lập tức báo cho Hàng Lập biết. Sau khi Hàng Lập có được sự hứa hẹn của Bạch Dao Di, lúc này hướng hai người ôm quyền rồi theo mỹ phụ đi ra khỏi lầu cát. Nhâm Bích cũng không có lập tức rời đi ngay, ý tứ như muốn ở lại trao đổi với Bạch Giao Di, cũng không biết là sư huynh, sư muội hay người này nói với nhau những gì. Dưới sự hướng dẫn của mỹ phụ kết đan kỳ này, dẫn thẳng hắn tới một dãy kiến trúc kề bên một vách núi. Tại đây có hơn 10 tòa lầu cát tinh xảo kiểu dáng giống nhau, thoạt nhìn thì biết đây chính là Quý Tân Lâu. Từ xa quan sát vài lần, hai người liền hướng tới một tòa nhà đi tới. Mỹ phụ tự hồ cũng biết Bạch Giao Di rất là coi trọng Hàng Lập, vì vậy trên đường đi đối với Hàng Lập vô cùng cung kính, thuận miệng hỏi mấy cái vấn đề, nàng này cũng đều nhất nhất trả lời, làm cho Hàng Lập có chút hài lòng. Trong nháy mắt hai người liền tới phía trước một tòa lầu cát, kết quả là chưa kịp đi vào, liền từ trong lầu cát một tên nữ tử trẻ tuổi trên mặt mang một nụ cười vội vàng tiêu sái đi ra. Nhìn cách ăn mặc thì chính là một thị nữ, thân thể thập phần mỹ hoặc. Tham kiến nhan sư thúc. Thị nữ này tự hồ nhận thức được mỹ phụ, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Hoa sư điệt nè, vị tiền bối này chính là khách quý của sư tổ đó, về sau sẽ ngủ ở chỗ này, nếu có gì không tốt sau này sư tổ trách tội, ngay cả ta cũng không thể gánh vác được đâu đó. Mỹ phụ nghiêm sắc mặt, trịnh trọng phân phó. Dạ, giảng bối nhất định sẽ tận tâm. Nữ tử nghe thấy vậy thì trong lòng cả kinh, lập tức cung kính trả lời, đồng thời cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Hàng Lập. Đúng lúc bắt gặp thấy Hàng Lập đang nhìn nàng đánh giá, nên vội vàng xấu hổ cúi đầu xuống. Hàng Lập thấy vậy liền mỉm cười. Hàng tiền bối, nếu ngài mà cảm thấy không hài lòng với Hoa sư điệt á, thì tùy thời có thể phân phó đi đổi người khác. Mỹ phụ quay đầu lại nhìn Hàng Lập rồi nói. Không cần đâu, nàng này là được rồi. Hàng Lập lắc đầu nói rồi bước vào trong lầu cát, nhị nữ liền lập tức bước sát theo sau đi vào. Lầu cát này bố trí coi như không tồi, làm cho Hàng Lập cảm thấy hài lòng. Lầu cát này được bố trí làm hai tầng, ở tầng thứ hai có bố trí một cái cấm chế đơn giản, làm cho tu sĩ khi cư ngụ ở đây không cần sợ hãi bị người âm thầm theo dõi mà mình không hay biết. Vì thế sau vài câu, Hàng Lập liền đuổi Mỹ Phụ đi, rồi bước vào tầng cấm chế đó. Nói thật là từ khi hắn xuất phát từ Tuyết Liên Sơn tới nay, cả lộ trình đó hắn không nghỉ ngơi được chút nào. Vì vậy nên hiện giờ hắn muốn nghỉ ngơi một chút để cho mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Liên tiếp hai ngày tiếp theo cũng không có việc gì xảy ra. Hàng Lập thành thật ở trong tầng thứ hai tĩnh tọa điều tức, cũng không tùy ý rời khỏi lầu cát. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nơi này tuy hắn có thể tùy ý cư ngụ, nhưng cũng không biết có bao nhiêu cao giai tu sĩ tiểu cực cung âm thầm chú ý cử động của mình. Dù sao, trong tông môn đột nhiên có một tên ngoại lai tu sĩ cấp nguyên anh kỳ cư trú, cho dù là người nào cũng không thể là không đề phòng. Hắn cũng không muốn tạo thêm phiền toái. Cho dù ở trong lòng hắn rất muốn biết tin tức của Thái Dương Chân Hỏa, nhưng hắn quyết không làm một việc mạo hiểm trước khi chế luyện xong Huyền Băng Đan. Ở trong lòng hắn, việc giải trừ phong hồn chú cho Nam Cung Uyển mới là việc đại sự hạng nhất. Về phần tên thị nữ chuyên môn phụ trách nghe hắn sai sử, trừ bỏ lúc đầu hắn nói chuyện một hai câu ra, thì ngoài ra hắn cũng không có tiếp tục phân phó nàng này làm thêm cái sự tình gì. Cứ như vậy, đến sáng sớm ngày thứ ba, khi hắn đang ngồi lẳng lặng, ngồi xếp bằng ở trên một tấm niệm, người không nhúc nhích, đột nhiên thần sắc khẽ động, quanh thân thanh quang chớp động, quanh người liền phát ra một chuỗi tiếng nổ vang lên, phản phất như có cái gì đó liên tiếp bạo liệt nổ tung. Lập tức hai mắt của hắn liền mở ra, thần sắc liền trầm xuống. Bởi vì ngay khi đó có một đạo thần thức không kiên nể gì xuyên thủng cấm chế của lầu cát, trực tiếp hướng trên người hắn dò xét, nên bị hắn không chút khách khí thi pháp đánh bật trở lại. Nhưng thần thức này phi thường cường đại, so với hắn cũng không có kém bao nhiêu, chắc phải là thần niệm của Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Hàng Lập tâm niệm xoay chuyển, chưa biết nên xử lý việc này như thế nào, thì ngay khi đó ở trong tai bỗng nhiên liền truyền tới một âm thanh như trẻ con nói: "Các hạ có phải là Hàng đạo hữu không vậy? Lão phu chính là Hàng Ly thượng nhân, rất có hứng thú gặp mặt đạo hữu đó." Hàng Lập trong lòng cảm thấy giật mình, người này không phải là đại trưởng lão của tiểu cực cung ư? Chính là một nhân vật cực kỳ thần bí, mỗi người ở phía bắc này không ai mà không biết người này thần thông quảng đại, chỉ có điều chưa có ai nhìn thấy qua. Tựa hồ cái vị này năm đó làm được đại trưởng lão cũng không ai rõ ràng. Hàng Lập trong lòng tự tin vào thần thông của mình hiện giờ cũng không dưới hậu kỳ tu sĩ, cho nên cũng chỉ do dự một chút, liền quyết định gặp người này. Lúc này liền quay đầu nhìn về phía gần đó, thần niệm truyền âm nói: "Nếu Hàng Ly đạo hữu có thịnh tình như vậy thì Hàng mẫu sao dám cự tuyệt chứ, tại hạ cũng muốn bái kiến đạo hữu một chút." Tốt lắm, tại hạ sẽ cho linh thú lập tức tới đó. Hàng đạo hữu chờ trong chốc lát nha. Tiếp đó đi theo con yêu thú này là có thể tới chỗ của lão phu rồi. Ở đó lão phu đang chờ đạo hữu đại giáo quang lâm đó. Cái vị Hàng Ly thượng nhân này thấy Hàng Lập một tiếng đáp ứng, tựa hồ vô cùng hài lòng, lời nói cũng có chút hòa hoãn. Sau đó bạch quang chợt lóe, một lũ thần niệm liền tán loạn biến mất. Hàng Lập cũng không có lập tức đứng lên, mà ánh mắt chớp động tập trung nhìn trên mặt đất, sau một lúc mới đứng dậy hướng dưới lầu mà đi. Cái tên thị nữ kia đang ngồi trên một cái ghế, nhìn chăm chú một quả ngọc giản cầm trong tay. Vừa nhìn thấy Hàng Lập từ trên đi xuống, liền cảm thấy cả kinh, lập tức đứng lên. Hàng Lập chỉ hướng nàng này gật đầu một cái, rồi không để ý tới, trực tiếp đi qua cửa lầu, bước ra ngoài. Nàng này trong đầu như mê vụ, thủy chung cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Với tu vi của nàng, tự nhiên cũng không có khả năng là biết vừa rồi trên lầu đã phát sinh thần niệm va chạm. Hàng Lập đi đến bên ngoài, cơ hồ liếc mắt một cái liền thấy được thứ mà mình muốn tìm. Đó là một con tiểu thú, trông giống như một con mèo lớn, đang ẩn nấp phía trên một cây tiểu thụ. Hai mắt phóng ra, hoang mang nhìn Hàng Lập. Toàn thân bao phủ bởi một bộ lông màu vàng phát ra kim quang, tựa như được tạo ra từ vàng ròng, trông cực kỳ bắt mắt. Hàng Lập hai mắt khẽ nhíu lại, cẩn thận đánh giá cái con tiểu thú này, trên mặt dần dần lộ ra một tia khinh suất. Kim phong ly thú, quả nhiên là cái loại kỳ thú này. Nghe nói cái loại thú này luôn sinh sống thành đôi, một khi xuất động nhất định phải một thư một hùng, có thuật ẩn nấp thần diệu vô cùng, không biết là thật hay là giả đây. Hàng Lập tự nói một câu, sắc mặt liền khôi phục bình thường, nhưng ánh mắt không khỏi hướng lên trên các cây cối xung quanh nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện cái gì. Cái con kim phong ly thú này tựa hồ cuối cùng cũng xác định được thân phận của Hàng Lập, trong miệng liền phát ra một tiếng ô ô trầm thấp. Bỗng nhiên phụ cận trên một cái cây kim quang chợt lóe, từ trên một cái cây khô bay vụt ra một con kim phong ly thú khác. Con này nhìn hình thể thì chỉ lớn tầm nửa thước thôi, so với con trước nhỏ hơn một chút. Hàng Lập liền cảm thấy trong lòng rùng mình. Lấy thần thức cường đại của hắn, lại không có phát hiện ra con thú này làm như thế nào có thể ẩn nấp ở trong thân cây. Hai con phong ly thú sau khi hiện ra, liền tiến lại rồi cọ sát với nhau, sau đó xoay người hướng về một phương hướng nhất thời chạy đi. Hàng Lập cũng không có suy nghĩ nhiều, trên thân linh quang đại phóng, hóa thành một đạo thanh quang đuổi sát theo phía sau hai con dị thú. Ngay khi đuổi gần sát, thì một màn khó tin xuất hiện, trong đó có một con phong ly thú thân hình khẽ động, rồi ngay tại trước mắt Hàng Lập biến mất vô ảnh vô tung. Hàng Lập thấy vậy thì cả kinh, thần thức vội vàng hướng phụ cận mà chụp xuống, nhưng lại không hề phát hiện ra bóng dáng của con thú này đâu cả. Hắn liền hít một hơi lương khí, trong lòng cảm thấy không cam tâm, pháp lực toàn thân liền tập trung vào mắt, nhất thời trong mắt lam quang chớp động, hướng phụ cận xung quanh mà dò xét. Kết quả cuối cùng tại phụ cận, một con tiểu thú dẫn đường phát hiện ra một cái hư ảnh kỳ dị, phản phất cái hư ảnh này rất là mơ hồ, đúng là một con phong ly thú khác đang ẩn hình. Rốt cuộc thấy mình có thể dò xét được tung tích của con thú này, Hàng Lập cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu không mà có một con thú không thể dò xét được mà ở gần hắn như vậy thì cuộc sống hàng ngày của hắn thật sự là không an tâm. Hai con phong ly thú này đụng tốc cũng không phải là nhanh cho lắm, chỉ so với thuật phi hành bình thường nhanh hơn vài phần mà thôi. Hàng Lập tự nhiên là thoải mái đi theo phía sau của hai con dị thú, cách bọn chúng khoảng hơn 10 trượng. Dọc theo đường đi, Hàng Lập đụng phải không ít tu sĩ ở trong cung. Khi vừa thấy khuôn mặt xa lạ của Hàng Lập, các tu sĩ này cũng có chút ngẩn ngơ. Nhưng ngay khi nhìn thấy phong ly thú thì lập tức có chút giật mình, nhưng đều thoái nhượng mở đường, tựa hồ như đối với con thú này hết sức quen thuộc. Tuy nhiên với tu vi nguyên anh của Hàng Lập cũng làm cho vài tên cao giai tu sĩ không khỏi trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn cản. Đi theo hai con thú này lúc thì rẽ ngang lúc thì rẽ dọc, vòng qua vài cái lầu cát thì rốt cuộc tới một cái kiến trúc ở trên một cái vách núi. Trước tòa kiến trúc này có một cái thạch môn, thạch môn này cũng không coi là lớn, nó chỉ cao khoảng 5-6 trượng, nhưng cái thạch môn tản ra hào quang vàng nhạt, mặt trên có các phù văn chớp động không ngừng, tựa hồ như bị người hạ một cái cấm chế vô cùng lợi hại ở trên đó. Hàng Lập cước bộ liền dừng lại, hai mắt khẽ nhíu lại rồi dừng độn quang. Đột nhiên thân hình phong ly thú chợt lóe, sau khi vào trong cửa đá liền không thấy bóng dáng, phản phất như biến thành vô hình thân thể. Hàng Lập sửng sốt, chưa kịp có phản ứng gì thì trên cửa đá quang mang chợt lóe, phát ra tiếng oanh long rồi lập tức khai mở, lộ ra một thông đạo. Trên vách tường của thông đạo này tất cả đều bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, phản phất như lối vào của một tòa băng quật. Phong ly thú lúc này đang đứng tại thông đạo, quay đầu nhìn Hàng Lập, thân thể lúc này cũng đã hiện ra. Hàng đạo hữu mời đến đây, lão phu có chút không tiện, thứ lỗi không thể đứng dậy ra đón nha. Một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai Hàng Lập, hai hàng lông mày của Hàng Lập nheo lại. Không nói lời nào, liền đi nhanh về phía trước. Phong ly thú vừa thấy Hàng Lập đi tới, lập tức xoay người lại, chạy dọc theo thông đạo. Hàng Lập cũng theo sát phía sau hai con thú này, rẽ ngang vài lần, trong lòng cảm thấy hàn khí bên trong thông đạo càng lúc càng lạnh, hơn nữa có vẻ như đang bắt đầu đi xuống phía dưới. Hắn trong lòng cảm giác như vậy, nhưng vẫn không ngừng bước, không chút do dự mà hướng phía dưới đi tới. Một lát sau, Hàng Lập mới phát giác ra, nhiệt độ ở chung quanh, cơ hồ có thể làm cho đất cũng hóa thành băng. Lúc này rốt cuộc hắn đã tới cuối thông đạo, phong ly thú chợt nhào vào trong một cái gian đại sảnh. Gian đại sảnh này đều chỉ dùng một loại vật liệu trông giống như ngọc thạch bán trong suốt, mặt ngoài tản ra hàn mang nhẹ nhẹ, có vẻ như chỉ dùng huyền băng ngàn năm để xây dựng. Hàn Lập vừa bước vào trong gian đại sảnh này cũng không khỏi rùng mình một cái, lập tức tử diễm lưu quang chuyển động ở bên ngoài thân đề phòng bất trắc. Hả, quả nhiên không phải là giả, Hàn đạo hữu thật sự là người mang hàn băng chi diễm. Một thanh âm có chút kinh hãi từ trong đại sảnh truyền ra, Hàn Lập cả kinh, ánh mắt chớp động đánh giá. Kết quả thất thanh kêu lên một tiếng. Hả, kim lam băng diễm? Trong đại sảnh, bốn góc đều có một cây tinh trụ thật lớn, ở giữa lại có một cự đỉnh màu lam, từ trong đỉnh toát ra một ngọn lửa màu lam nhạt. Cái loại kỳ hàn này, cái loại linh áp này, đúng là kim lam băng diễm mà Hàn Lập cực kỳ quen thuộc. Điều này làm cho lão giả trong sảnh cũng càng thêm giật mình. Một tiếng hô kinh ngạc vang lên. Tiếp theo một bóng người chớp lên, một gã thân cao ba thước từ phía sau cánh cửa đi ra, trên mặt đầy nếp nhăn, râu dài trắng như tuyết, một thân lam bào, ánh mắt đang nhìn về phía Hàn Lập. Đạo hữu là Hàn Ly thượng nhân. Thần sắc Hàn Lập chỉ trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu, hai tay chắp lại thi lễ hỏi. Không sai, lão phu đích xác là Hàn Ly, bất quá cái tên Hàn Ly thượng nhân chỉ là tôn xưng cho đại trưởng lão trong tiểu cực cung thôi. Lão phu vốn tên là Sư Tương, những người biết tên thật của lão phu thật ra cũng không có bao nhiêu đâu. Lão giả nhìn Hàn Lập nói xong, lập tức song thủ giương lên, bốn đạo pháp quyết đánh lên bốn cây tinh trụ. Nhất thời bạch quang chợt lóe, một chỗ ở trên mặt đất trong đại sảnh ánh sáng bùng lên, hiện ra mấy cái bồ đoàn màu trắng. Bởi vì ta ở nơi đây có rất ít khách nhân, bình thường cũng không chuẩn bị nên có gì sơ suất á, mong đạo hữu thứ lỗi cho nha. Lão giả nói. Sư đạo hữu khách khí rồi, chúng ta là người tu đạo mà, vốn không cần phải nói như vậy. Hàn Lập mỉm cười, thông dong đi tới, khoanh chân ngồi lên một tấm bồ đoàn, ánh mắt vô tình lại nhìn về phía đại đỉnh. Hàn mới phát giác ra, cái cự đỉnh này hình dạng cũng giống như hư thiên đỉnh của hắn đến 7-8 phần. Kim lam băng diễm uy lực đều bị đỉnh này trói buộc ở bên trong, uy năng không tiết ra ngoài chút nào. Nếu không thì cái gian đại sảnh này đã sớm bị đóng băng, nhưng cũng chính điều này đã làm cho hắn càng thêm nghi hoặc. Mặc dù ta và Hàn đạo hữu chưa từng gặp mặt, nhưng cảm giác đã nói cho ta biết, 10 phần thì tới 8-9 phần là đạo hữu chính là người mà lão phu đã khổ tâm tìm kiếm nhiều năm đó. Hàn Ly chọn một tấm bồ đoàn đối diện Hàn Lập mà ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ thành khẩn nói với Hàn Lập. Thượng nhân đã nói như vậy thì Hàn mẫu quả thực là chưa rõ, đạo hữu có thể nói ra tỉ mỉ được không vậy? Thượng nhân mời tại hạ đến đây là có dụng ý gì? Hàn Lập cố dẹp bỏ nghi vấn ở trong lòng, chậm rãi nói. Hàn huynh không cần phải quá căng thẳng đâu, tại hạ mời đạo hữu đến đây á, chính là do tại hạ nghe được mọi người nói đạo hữu có khả năng liên tiếp nuốt chửng hai quả băng tinh quả mà không xảy ra chuyện gì, trong lòng tại hạ cũng nổi lên sự nghi vấn, nhưng hôm nay chứng kiến đạo hữu tu luyện hàn băng chi diễm á, tự thấy cũng không cần phải tái kiểm tra làm gì nữa, đạo hữu thật sự chính là người mà tại hạ một mực tìm kiếm lâu nay đó. Hàn Ly thượng nhân vẻ mặt tươi cười nói. Thì ra đạo hữu muốn tìm người, lời này có dụng ý gì vậy? Hàn Lập hỏi. Có thể cho tại hạ biết tên của tử diễm trên người Hàn huynh được không vậy? Tại hạ mặc dù cũng biết vài loại linh diễm màu tím, nhưng băng thuộc tính thì chưa bao giờ được nghe qua, hy vọng đạo hữu có thể chỉ giáo ít nhiều. Giọng nói trẻ con của Hàn Ly thượng nhân lúc này nghiêm trang lại, trang trọng hỏi. Hàn diễm trên người tại hạ là do tu luyện mà có, chính thức thì chưa có tên, nhưng để cho thuận tiện nên Hàn mẫu gọi nó là Tử La cực hỏa, có lẽ không cách nào so sánh với kim lam băng diễm đâu, nhưng là uy lực thì cũng không kém đâu. Hàn Lập trên người chớp động tử diễm, điềm đạm nói. Đã không hiểu rõ dụng ý của đối phương, hắn như thế nào có thể để lộ uy lực của Tử La cực hỏa. Nhưng Hàn Ly thượng nhân sau khi nghe được Hàn Lập nói như vậy, lại tựa hồ như là cực kỳ hài lòng, liền cười nói. Lời ấy thật ra cũng không phải là giả. Ta xem Tử La cực hỏa này mặc dù nhìn như là dung hợp từ vài loại hỏa diễm, nhưng trên thực tế thì linh lực băng hàn có chút hỗn tạp. Đích thật là đã trải qua chuyên môn công pháp để tinh luyện rồi, nếu không uy lực không có khả năng tăng lên một tầng đâu. Tăng thêm một tầng, ngọn lửa này ban đầu là do ta luyện hóa, như thế nào lại gọi là tinh luyện? Hàn Lập sửng sốt, có vài phần ngạc nhiên. Xem ra Hàn huynh đối với hàn băng chi diễm cũng chưa hiểu rõ rồi, cái loại hàn diễm này tồn tại trên thế gian cũng không có nhiều, nhưng là mỗi một loại ngoại trừ khi mới bắt đầu luyện hóa, đều có thể sử dụng đặc thù bí thuật để tinh luyện cho thuần khiết, để có thể làm cho nó tiến từng bước tăng lên uy lực. Đương nhiên đến cuối cùng uy lực của hỏa diễm tăng lên nhiều hay ít lại phụ thuộc vào trình độ tinh luyện của hàn diễm cũng như uy lực của bản thân. Nhưng không thể không nói nha, cái kim lam băng diễm nếu tinh luyện đến mức tận cùng, uy lực có thể là tăng lên mấy lần đó. Lão già nhìn cự đỉnh một cái, sau đó nói. Tăng lên mấy lần hả? Đạo hữu nói như vậy chẳng lẽ đã từng luyện hóa qua hỏa diễm? Hàn Lập hít một ngụm lương khí, tựa hồ như nghĩ tới một cái gì đó, đột nhiên giơ một ngón tay, lập tức một ngọn lửa màu tím hiện ra, chớp động không thôi. Cái hàn diễm này đích thực là trải qua tinh luyện rồi, chỉ là hình như vẫn còn chưa hoàn toàn tinh thuần thôi. Đạo hữu mới chỉ dùng pháp lực để áp súc thôi. Cách làm như thế chẳng những tổn hao pháp lực rất lớn, hơn nữa phỏng chừng cũng chỉ có thể tinh luyện ra một ít tinh thuần chi hỏa mà thôi. Hàng Ly thượng nhân cũng không cảm thấy bất ngờ, thản nhiên trả lời. Đa tạ đạo hữu đã chỉ điểm, đạo hữu có thể nói ra cho tại hạ được biết rốt cuộc là có chuyện gì đi. Hàng Lập im lặng trong chốc lát, ngước mắt nhìn lão giả rồi nói. Trước khi trả lời cái vấn đề này, tại hạ vẫn còn một chút nghi vấn muốn hỏi đạo hữu nè. Kim Lâm băng diễm rất ít người biết, đạo hữu chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, chẳng lẽ đạo hữu đã từng gặp qua sao? Nói xong, Hàng Ly thượng nhân hai mắt tinh quang chớp động, mắt không chớp nhìn chăm chăm Hàng Lập. Nghe đến đó, trong lòng Hàng Lập dấy lên một trận quay cuồng, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh trả lời. Tại hạ chỉ là trên một quyển điển tịch đã từng đọc qua một số ghi chép về Kiền Lâm băng diễm thôi, bởi vì thấy nó tương đối đặc thù nên vẫn ghi tạc ở trong lòng. Chính vì bản thân hắn cũng không rõ Tiểu Cực Cung có quan hệ gì với Hư Thiên Điện hay không, mà hắn lại mang trong người Hư Thiên Đỉnh, làm sao dám dễ dàng tiết lộ ra việc này. Tận mắt thấy Hàng Lập trả lời dứt khoát như thế, Hàng Ly thượng nhân hơi ngẩn ra, nhưng lập tức cười khẽ một tiếng. Như vậy thì bổn thượng nhân đã quá đa tâm rồi. Cái Kiềm Lâm băng diễm này kỳ thực cũng chỉ có tại Tiểu Cực Cung thôi, đích xác là không thể gặp băng diễm này ở chỗ khác. Đã như vậy thì tại hạ cũng xin nói thẳng luôn nha, kỳ thực rất là đơn giản, đạo hữu hẳn là đoán được ít nhiều rồi. Bây giờ tại hạ phải mượn hàng diễm của Hàng huynh để trợ giúp tại hạ một tí lực. Hàng Ly thượng nhân nói đến đây vẻ mặt thận trọng, Hàng Lập vẫn lặng lặng lắng nghe. Hắn cũng biết là không cần phải hỏi, đối phương cũng sẽ chủ động nói với hắn. Nhưng Hàng Ly thượng nhân đột nhiên chuyển chủ đề, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc hỏi. Hàng huynh thử đánh giá xem tu vi của tại hạ như thế nào, có hơn Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bình thường không, có thể nhìn ra có điểm gì khác nhau không? Khác nhau hả? Đạo hữu bây giờ dám chắc là có thực lực Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ rồi, đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng so với các đại tu sĩ mà Hàng mẫu trước kia đã từng gặp qua, thần niệm cùng tu vi của đạo hữu đều lớn hơn rất nhiều. Từ phương diện này suy ra, nếu đem đạo hữu so sánh với Nguyên Anh tu sĩ bình thường thì có chút là hạ thấp thân phận rồi. Một khi đối phương đã nói như thế, Hàng Lập cũng không khách khí, liền sử dụng thần niệm cẩn thận xem xét đối phương một lần, tựa hồ phát hiện ra một cái gì đó liền ngập ngừng trả lời. Lão phu bây giờ quả thật là tu vi đã tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách hóa thần tu vi có nửa bước mà thôi. Nhưng trên thực tế lão phu dậm chân tại cảnh giới này thấm thoát đã 300 năm rồi, đã từng phục dụng các loại linh đan, sử dụng các loại thủ đoạn bí thuật để phá vỡ bình cảnh, cuối cùng cũng chỉ mới bước được nửa bước vào cánh cửa hóa thần kỳ thôi. Lão phu hôm nay chính là không muốn tiếp tục như vậy nữa. Hàng Ly thượng nhân tỉnh táo nói. Nguyên lai là như vậy, đạo hữu vậy là đã tìm hiểu được một ít thần thông của cảnh giới hóa thần kỳ. Hàng Lập có chút khiếp sợ. Không cần có bộ dáng như vậy đâu, lão phu không dễ dàng buông tay, một mực dốc lòng khổ tu nghiên cứu phương pháp đột phá hóa thần, nhưng trước sau vẫn còn một tầng cản trở không cách nào đã thông được. Bao qua mấy năm khổ công của tại hạ cũng không có uổng phí, tại hạ rốt cuộc từ trên một thượng cổ điển tịch tìm được một phương pháp, chỉ cần chiếu theo cái phương pháp này á, chí ít cũng có 3 thành nắm chắc có thể giúp ta đột phá bình cảnh, tiến vào trong hàng ngũ hóa thần kỳ. Là phương pháp mượn lực của Hàng Cực Chi Diễm sao? Nếu là như vậy á, tu sĩ quý cùng có rất nhiều người tu luyện băng hàng thuộc tính công pháp mà, hẳn là không khó tìm được tu sĩ luyện hàng diễm để giúp trưởng lão chứ, cần gì phải tìm đến Hàng mẫu. Hàng Lập trấn tĩnh nói. Chính là cái loại phương pháp này, tại hạ phải cần tới 5 Nguyên Anh tu sĩ luyện các loại hàng diễm khác nhau trợ giúp mới có khả năng thành công, chỉ có mượn cực hàng chi diễm kích thích như thế mới có thể làm cho ta có tiến giai hóa thần kỳ. Trong Tiểu Cực Cung cũng chỉ có thể tìm được 2 người tu luyện hàng diễm khác nhau mà thôi, ở bên ngoài á chúng ta cũng tìm được 2 vị tán tu, nhưng còn một người cuối cùng, một tu sĩ luyện hàng băng chi diễm, lão phu đã khổ sở tìm kiếm hơn 10 năm rồi, rốt cuộc vẫn không tìm được. Bây giờ đột nhiên Hàng huynh xuất hiện ở đây, quả là ông trời không phụ ta mà. Hàng Ly thượng nhân vừa nói, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hết tập 174. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.